vợ của ảnh đế lại phá hỏng game show. Chương 238, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, chị cũng nghe nói, cái đứa Hoa Viện cũng sẽ tham gia, nhưng lại tham gia với vai trò chuyên gia tư vấn tình yêu. Chị Lam còn nhớ Khương Mạn và Hoa Viện có thù hằn với nhau. Advertisement, Hoa Viện, Khương Mạn hơi nhướng mày một cái, đây là muốn từ trong hậu trường vươn ra sân khấu. Khóe miệng cô nhếch lên một cái, bây giờ cô thấy hứng thú với chương trình này rồi đấy. Chương trình này, em sẽ tham gia. Advertisement, hả, em nghĩ kỹ chưa, không cần nghĩ, em nhất định tham gia. Sau khi rời khỏi công ty, Khương Mạn nhận được cuộc gọi cằn nhằn của Trần Minh, tặng gì mà lắm hoa thế, định nhấn chìm nhà anh ta hả? Thế này thì làm ngày kỷ niệm ngày cưới của anh ta biến thành cái gì, có cần thiết tặng nguyên cả ruộng hoa như thế không? Thế mà ngay sau đó, Trần đầu chọc đăng ảnh lên Weibo. Ảnh chụp cả một căn phòng đỏ rực hoa hồng. Đạo diễn Trần Minh, Khương Mạn muốn hỏi cô kỷ niệm ngày cưới năm sau cô định tặng tôi và chị dâu cô thế này nữa không? Khương Mạn, anh hỏi cũng hay thật đấy. Cư dân mạng được fan cười bỏ, khuyên đạo diễn đầu chọc tốt nhất cứ nhận đi, nhiều hoa hồng như vậy, Khương Võ Thần hào phóng. Ha ha ha, tóc không nhiều mà nghĩ nhiều thật, đạo diễn Trần cho Tiểu Mạn Mạn thêm nhiều phân cảnh nữa nhé. Hậu kỳ của kẻ giết người đã xong chưa? Đạo diễn Trần còn có thời gian làm kỷ niệm. Hôm nay Trần Minh bị quỷ hồn ám, người đàn ông đầu tiên được Khương Võ Thần tặng hoa oa, mặc dù đầu chọc. Giới giải trí còn đang bận hi hi ha ha ở trang Weibo chính của đạo diễn Trần thì có một tài khoản rác nói Khương Mạn đang mượn hoa dâng Phật. Cả một đống hoa đó là do vị kim chủ nào đó tặng cho Khương Mạn, kết quả là cô ta lại bảo bên La La Move giao tặng cho Trần Minh. Trần Minh nhận hồ ông thừa, cái này lên thẳng hot search, rất nhanh Trần Minh lại đăng lên Weibo. Đạo diễn Trần Minh, Khương Mạn cô có là người không, hoa hồng còn đi tặng lại. Chị dâu cô kinh thường sợi dây chuyền tôi tặng, phải làm sao đây? Đạo diễn Trần Minh, nghe điện thoại, Khương Mạn, văn phòng đại diện Khương Mạn, bẹ trẻ chiên, bạc hạc hiên, cách chương.